10 giờ rưỡi đêm hè Tần Tam Kiến, chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi khi chỉ cần một giây cũng đủ để phá hủy một con người, nhưng xây dựng lại một con người thì khó khăn hơn thế. Anh từ từ ngồi xuống, cả người run lên bần bật. Một năm, 10 năm, một đời. Thực ra Sầm Khuyết không chạy xa, mà gần tới mức có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện. Không ai nói trước được. Dẫu cho bình thường Sầm Khuyết có tỏ ra mình cứng rắn lạnh lùng đến mức nào thì cái bề ngoài ấy chỉ để che giấu nội tâm không tin tưởng người khác cũng như không tin tưởng bản thân mình mà thôi. Cô ấy nói muốn gặp cậu một lần, chuyện đã đến nước này, thực ra tất cả đều rõ ràng, bọn họ không cần phải vạch trần thì lòng ai cũng tỏ, cho dù không nhận cũng tìm một lý do nào đó để cô ấy yên tâm. Anh quá hoang mang, quá tự ti, anh không tin bản thân có thể trở về, cũng không cảm thấy bản thân mình nên trở về. Cháu nói cho cô biết, thằng bé đang sống ở đâu, mẹ phó duy nhất nói đó là con trai cô, chắc chắn là Tu Kiệt. Cuộc sống của anh biến thành chạy trốn, lén lút trộm ngắm người mình quan tâm, sau đó lại né tránh. Trước nay Diệp Miễn chưa từng gặp phải chuyện nào khó giải quyết như vậy, ngoại trừ đau lòng, hắn không biết mình còn có thể làm gì. Thấy hắn như vậy, Sầm Khuyết mỉm cười, tại sao anh lại khóc? Diệp Miễn cũng cười cười ngượng ngùng rồi nói, lần đầu vào quán cà phê nên Sầm Khuyết đi theo sau Diệp Miễn, thấy hắn gọi gì mình cũng gọi món đó. Sầm Khuyết cầm cốc lên, hít thật sâu, cậu nói xem. Sầm Khuyết vươn tay lau đi giọt nước mắt trên má anh, quay đầu thấy người qua đường đang đổ dồn ánh mắt về phía bọn họ, anh lập tức trở nên ngại ngùng. Khi ấy, quán trà sữa không phổ biến khắp nơi như bây giờ, khái niệm trà sữa còn chưa hình thành trong đầu bọn họ. Đi thôi, gọi xe về nhà, Diệp Miễn nói, về nhà ăn đồ ngọt tâm trạng sẽ tốt hơn. Bọn họ đứng bên đường, nhưng vào giờ này rất khó bắt xe. Đợi một lúc lâu, chẳng bắt được chiếc xe nào trống cả. Cuối cùng hắn tìm được người kia với bộ dạng coca đổ đầy quần áo ở một lối rẽ khu thương mại. Đúng lúc này, điện thoại của Diệp Miễn vang lên, có tin nhắn mới. Sầm Khuyết nói, hắn mở ra xem, phó duy nhất gửi tới một câu, xảy ra chuyện gì thế? Mẹ tôi gọi điện thoại cho tôi khóc tận 10 phút, Diệp Miễn trả lời anh ta, tôi và Sầm Khuyết xem phim xong, ra ngoài thì gặp cô chú. Phó duy nhất, Diệp Miễn vừa nhận được một chuỗi dấu chấm phó duy nhất gửi tới thì đối phương cũng gọi qua luôn. Hai người đang ở đâu, nếu như anh không học hành tử tế, thậm chí khi đi trên phố còn không nhận ra hết mặt chữ trên biển hiệu của những cửa hàng ven đường, cơ thể chẳng chịt vết sẹo, biết làm mỗi việc nông, vào thành phố rồi mới phát hiện ra bản thân chỉ có thể làm những việc chân tay nặng nhọc trên công trường để kiếm sống, anh có muốn những người quen của mình nhận ra không? Bên phó duy nhất rất ồn ào, Diệp Miễn nghe thấy thế thì hỏi ngược lại anh ta. Ông đang ở đâu? Tôi hỏi trước cơ mà. Phó duy nhất nói, ông đang ở cạnh anh ấy hả? Ừ, bọn tôi đang chuẩn bị về nhà, gặp nhau đi tìm chỗ nào uống một cốc rồi nói chuyện. Phó duy nhất nói, gửi định vị cho tôi, chúng tôi đến đón ông. Cô à, cô làm sao vậy ạ, uống một cốc. Ông và anh ta đi uống rượu à, ấy, anh ấy lái xe, không uống rượu, ông cứ yên tâm đi. Rõ ràng phó duy nhất rất sốt sắng, tôi muốn gặp anh ấy không sao đấy chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Miễn không ngờ phó duy nhất thực sự để bụng Sầm Khuyết đến vậy. Hắn quay đầu nhìn người bên cạnh, dường như hồn anh đã lạc đến nơi nào. Vẫn ổn, lát nữa gặp. Hắn cúp máy, gửi tin nhắn cho phó duy nhất, cậu ấy không muốn nhận, ông đừng ép cậu ấy. Phó duy nhất gửi lại cho Diệp Miễn một mim trợn mắt xem thường, biết rồi. Gửi định vị qua đây đi. Hết chương 57. Diệp Miễn gửi định vị cho phó duy nhất, sau đó nói với Sầm Khuyết. Ngay sau đó ánh mắt của mẹ phó duy nhất di chuyển sang người Sầm Khuyết, lát nữa phó duy nhất và bạn trai sẽ tới tìm chúng ta, đợi bọn họ được chứ? Hay cậu muốn về nhà? Sầm Khuyết muốn về nhà, nhưng vừa nghe bạn trai phó duy nhất cũng tới, anh chần chừ một lát rồi đồng ý, có lẽ hôm nay đường sẽ tắc lắm, chúng ta vào trong quán này đợi một lát nhé. Diệp Miễn kéo Sầm Khuyết bước vào quán cà phê kia. Sầm Khuyết sững người, ngước mắt nhìn Diệp Miễn. Lần đầu vào quán cà phê nên Sầm Khuyết đi theo sau Diệp Miễn, thấy hắn gọi gì mình cũng gọi món đó. Diệp Miễn và Sầm Khuyết đồng thời dừng bước, đồng thời nhìn về phía phát ra âm thanh. Khoảnh khắc nhìn thấy hai người trung tuổi kia, Sầm Khuyết ngây người. Hai người ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, có thể nhìn thấy đường phố ngoài kia. Diệp Miễn nói, cậu có định nói với phó duy nhất không? Sầm Khuyết lắc đầu, thực ra Diệp Miễn cho rằng dù sớm hay muộn thì gia đình họ cũng phải nhận nhau, trừ phi một ngày nào đó Sầm Khuyết thực sự tự ti đến mức rời khỏi thành phố. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, chắc sẽ không đi theo chiều hướng ấy đâu nhỉ. Đã là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, vậy cứ từ từ đón nhận. Sầm Khuyết vùi mặt vào cánh tay, qua một lát mới chậm chậm đứng dậy. Cho dù Sầm Khuyết hay nhà họ Phó, bọn họ đều đã chờ đợi nhau quá lâu, trong quá trình chờ đợi lẫn nhau, hy vọng biến thành thất vọng biến thành tuyệt vọng. Bây giờ, bắt đầu có hy vọng, đối với bọn họ mà nói chuyện này thực sự rất bất ngờ, cần phải có thời gian để từ từ bình tĩnh lại, đừng nói vậy, Diệp Miễn xoa tóc anh cậu làm tốt bản thân mình là được rồi. Nhân viên phục vụ bưng trà sữa lên, Sầm Khuyết nói cảm ơn, cà phê ở quán này thực sự rất ngon, Diệp Miễn nói nhưng tối rồi tôi sợ cậu sẽ mất ngủ. Sầm Khuyết không uống cà phê, cậu cũng không biết trong cốc của mình là thứ gì. Mẹ Phó duy nhất liên tục gật đầu, Tu Kiệt, cậu vừa rồi có phải Tu Kiệt không? Chẳng qua người rất thơm, rất ngọt, khiến anh nhớ tới chiếc bánh trung thu hôm ấy cùng ăn với Diệp Miễn. Sầm Khuyết cắn chặt môi, Diệp Miễn trơ mắt nhìn anh cắn chặt môi mình tới bật máu, trà sữa không đường, Diệp Miễn nói cậu thử đi, nếu như không thích thì có thể tự thêm đường. Đôi khi chỉ cần một giây cũng đủ để phá hủy một con người, nhưng xây dựng lại một con người thì khó khăn hơn thế. Sầm Khuyết cầm cốc lên, hít thật sâu. Hắn khẽ vỗ về lưng Sầm Khuyết như an ủi trẻ con, nói với anh. Anh chợt nhớ tới món đồ uống mà mẹ anh đã nấu bằng sữa bò và trà khi còn nhỏ. Qua bao năm rồi, thực ra anh đã chẳng hoàn toàn nhớ rõ hương vị ấy nữa, nhưng vào thời khắc này, khi ngửi thấy mùi thơm, anh cảm thấy dường như bản thân mình chợt quay lại hơn 20 năm về trước. Nói xong, hắn thở dài một hơi, xoay người đi tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ấy, anh và Phó duy nhất vẫn chỉ còn là trẻ con, mặc dù bố mẹ yêu thương song không chiều chuộng quá đà, còn quản rất nghiêm khắc, bình thường không cho phép bọn họ ăn nhiều kẹo, không cho phép bọn họ tranh giành lẫn nhau. Cho dù anh hay là em đều phải nhường nhịn lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau. Bọn họ chỉ được thử món đồ uống mẹ làm đúng một lần. Mẹ học được từ đồng nghiệp, lần đầu tiên làm thử cho bọn họ uống. Khi ấy, quán trà sữa không phổ biến khắp nơi như bây giờ, khái niệm. Trà sữa. Còn chưa hình thành trong đầu bọn họ, Sầm Khuyết lắc đầu, không nói gì, chỉ cầm cốc lên uống từng ngụm trà sữa nhỏ. Vừa uống vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, Sầm Khuyết dè dặt nếm thử một ngụm, mượt như nhung, thơm ngào ngạt, mùi hương còn vương trong khoang miệng, không phải tôi đang ép cậu, chẳng qua một mình cậu gồng gánh những chuyện này không mệt sao, Diệp Miễn bước lại gần anh, hai người chỉ cách nhau nửa bước chân, nếu như cậu muốn có một người chia sẻ bí mật với cậu tôi hy vọng người đó sẽ là tôi thích không, Diệp Miễn cười hỏi anh. Sầm Khuyết gật đầu, cậu có định nói với Phó duy nhất không, rất thơm, sau này có cơ hội tôi sẽ nấu trà sữa cho cậu thử, Diệp Miễn nói lúc trước thấy trên mạng người ta nói nấu trà với sữa bò, còn ngon hơn mua bên ngoài. Sầm Khuyết sững người, ngước mắt nhìn Diệp Miễn, sao thế, Diệp Miễn khó hiểu. Sầm Khuyết lắc đầu, không nói gì, chỉ cầm cốc lên uống từng ngụm trà sữa nhỏ. Vừa uống vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, sao thế, Diệp Miễn khó hiểu. Hắn mở ra xem, Phó duy nhất gửi tới một câu, xảy ra chuyện gì thế? Mẹ tôi gọi điện thoại cho tôi khóc tận 10 phút, sau này có cơ hội tôi sẽ nấu trà sữa cho cậu thử, Diệp Miễn nói lúc trước thấy trên mạng người ta nói nấu trà với sữa bò, còn ngon hơn mua bên ngoài, tôi không phải Phó Tu Kiệt, không trưởng thành trong gia đình khá giả tại thành phố, không có bố mẹ yêu thương, không được mặc quần áo đẹp, không được ăn đồ ăn vặt đắt đỏ. Tôi là Sầm Khuyết, hồi nhỏ chỉ cần không nghe lời sẽ bị ăn đòn, những vết sẹo do cành liễu vụt đến bây giờ vẫn còn bám theo tôi, lòng bàn chân tôi còn hằn vết bỏng do que cời bếp dí vào. Trước đây quần áo tôi mặc đều là của những đứa trẻ khác trong thôn thải ra. Người nuôi tôi bị cháy chết rồi tôi mới rời khỏi nơi đó. Phát hiện mua vé tàu cũng phải có thẻ căn cước nhưng tôi làm gì có. Tôi mặc bộ quần áo rách rưới bẩn thỉu vào thành phố, dựa vào ký ức ít ỏi loay hoay trong thành phố này. Tôi chưa từng được xem phim, cũng quên mất vị của bánh hoàng kim, tôi đứng ở ngã tư đường, phát hiện đi con đường nào cũng chẳng thể về tới nhà mình. Hết chương 57, cách chương.